Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5, mưa phùn ngựa trắng hạ sơn đi. Canh thứ hai, trong đại sảnh, một trận yên tĩnh, nhị sư huynh tới đây, tìm ta chuyện gì? Chỉ chốc lát sau, thanh âm ôn uyển lại nổi lên, Thư Sở Sở gỡ bỏ đề tài. Phương Tuấn Mi nhớ tới ý đồ đến, tinh thần vi chấn nói: "Sư muội, ta dự định rời đi Kiếm Bắc Sơn Thành, du lịch thiên hạ, không về nữa. Ngươi nếu là cũng có ý muốn rời đi, liền cùng ta cùng rời đi đi. Sau khi xuống núi, ngươi muốn đi nơi nào, liền đi nơi nào, ta một đường bảo vệ cho ngươi bình an." Bây giờ trong Sơn Thành, hắn duy nhất có mấy phần mong nhớ chính là người tiểu sư muội này. Hai người gặp mặt số lần không nhiều, sư huynh muội cảm tình đương nhiên không có mạch như vậy. Nhưng phụ kiếm lão nhân trước khi chết lại bàn giao Phương Tuấn Mi chăm sóc tốt nàng. "Sư huynh phải đi?" Thư Sở Sở ngạc nhiên. Phương Tuấn Mi gật gật đầu, chưa có nói ra chính mình mục đích cuối cùng, càng không có mời Thư Sở Sở đồng thời. Rốt cuộc quá hư vô mờ ảo, thật thành công ngược lại cũng thôi, nếu là thất bại, liền Thư Sở Sở thời gian quý báu cũng phải mắc lên. Thư Sở Sở suy nghĩ một chút, hỏi: "Khi nào rời đi?" Phương Tuấn Mi nói: "Càng nhanh càng tốt, chỉ cần ngươi đồng ý, ta ngày hôm nay liền mang ngươi rời đi." "Vì sao vội như vậy? Sư phụ vừa mới đi không bao lâu." Thư Sở Sở ngạc nhiên nói. Phương Tuấn Mi hai mắt hơi híp híp, vẻ mặt vi ngưng nói: "Ta sau khi trở về, quan sát qua trong sơn thành đệ tử, lão bối vẫn còn trẻ tuổi lại bị đại sư huynh bồi dưỡng đứng dậy. Bây giờ Kiếm Bắc Sơn Thành, bất kể là cao thủ vẫn là tinh nhuệ, đều quá mạnh mẽ quá nhiều. Mặc dù là ta, cũng không ngăn được nhiều người như vậy. Như muốn rời khỏi, hiện tại chính là cơ hội." Nói xong, dừng một chút, lại nói: "Ly Hận Ma Cung, Thiên Vũ Lâu, cùng Liên Minh Chính Đạo uy hiếp, chẳng mấy chốc sẽ đến. Đại sư huynh nhất định phải bảo tồn sức mạnh đối phó bọn họ, tuyệt không dám cùng chúng ta nội chiến, suy yếu thực lực của chính mình. Lúc này rời đi, hắn có thể ngăn cản, nhưng tuyệt không dám buông tay xé giết." Phương Tuấn Mi âm thanh chắc chắc, đối với địa thế xem vô cùng thấu triệt. Thư Sở Sở nghe cũng là gật đầu liên tục. "Sư muội, người nguyện ý cùng ta cùng rời đi sao?" Phương Tuấn Mi hỏi lần nữa. Thư Sở Sở nghe vậy, cẩn thận suy tư đứng dậy, hảo một lúc sau, nói rằng: "Ta muốn lưu lại." Phương Tuấn Mi ngạc nhiên nói: "Sư phụ đã qua, trong sơn thành, chẳng lẽ còn có sư muội lưu luyến nhân sự?" Thư Sở Sở nói: "Sư phụ xác thực đã qua, nhưng trong sơn thành còn có rất nhiều vô tội bách tính. Hai chúng ta nếu là cũng đi rồi, cũng không ai biết đại sư huynh sẽ đem sơn thành mang hướng về phương hướng nào. Ta đồng ý lưu lại làm bạn hắn, bằng vào ta mỏng manh chi thân, ở đại sư huynh hành sự quá mức thời điểm, đi khuyên hắn một cái." Phương Tuấn Mi chấn nhưng lần đầu cảm giác được chính mình coi thường cái này nhu nhược tiểu sư muội, suy nghĩ một chút, nói rằng: "Sư muội, giống đại sư huynh nhân vật như vậy, là nghe không tiến lời của người khác." Thư Sở Sở lắc lắc đầu, ánh mắt kiên định nói: "Sư phụ đã nói, ba người chúng ta bên trong, đại sư huynh nhất giống hắn, sư phụ có thể làm được, đại sư huynh nhất định cũng có thể. Hắn chỉ là tạm thời bị quyền thế mê hoặc hai mắt." Phương Tuấn Mi lại nói không ra lời. Hắn đương nhiên là hiểu rõ phụ kiếm lão nhân một đời. Hiện tại Lãnh Thiên Thu hầu như là phụ kiếm lão nhân khi còn trẻ phiên bản. Phủ định Lãnh Thiên Thu, chẳng khác nào là phủ định phụ kiếm lão nhân. "Nhị sư huynh, trong lòng ngươi nhất định có tính toán gì đi, vậy ngươi liền đi làm đi. Sư phụ khi còn sống thường nói nhất một câu nói, chính là nhân sinh không xưng ý, trống rỗng sống trăm năm. Thư Sở Sở nhìn chăm chú Phương Tuấn Mi, ánh mắt ấm áp mạnh mẽ nói, ngươi muốn đi nơi nào, ngươi liền đi thôi. Phương Tuấn Mi hai mắt lại híp, cáo biệt Thư Sở Sở, lại đi tế điện một cái phụ kiếm lão nhân, mới trở lại chính mình trong phòng, thu thập hành lý, bất quá là đơn giản mấy bộ quần áo, một ít ngân lượng mà thôi, quan trọng nhất ba món đồ, Tương Tư Kiếm, Tam Tước Thần Thạch, còn có khối này xanh ngọc, thủy chung bên người mang theo. Thu thập xong hành lý, Phương Tuấn Mi nhanh chân đi vào trong mưa, trước tiên chạy trong băng chuồng mà đi, chọn một thớt nhất to lớn ngựa, hướng về bên dưới ngọn núi mà đi. Phương Tuấn Mi dẫn ngựa mà đi, cái kia quản lý chuồng gã sai vặt, nhưng là lập tức lên núi báo cáo tình huống. Núi này hạ sơn dưới, đều ở Lãnh Thiên Thu nắm trong bàn tay. Phương Tuấn Mi nhất cử nhất động, tự nhiên cũng là như thế. Không chỉ trong chốc lát, Lãnh Thiên Thu liền đuổi tới. Trong mưa sơn đạo, Phương Tuấn Mi dẫn ngựa ở trước, từng bước một hướng dưới đi đến. Lãnh Thiên Thu ở chỗ cao nhìn chăm chú hắn, ánh mắt sắc bén như ưng, mà ở sau người hắn, còn có một nhóm sơn thành tinh nhuệ, mỗi người tay cầm kình cung. Sư đệ, ngươi muốn đi nơi nào? Lãnh Thiên Thu lạnh lùng quát, thân ảnh cao lớn, giống như ma thần, tràn ngập cường quyền bá chủ phong độ, lạnh túc ánh mắt, truy bắn về phía Phương Tuấn Mi phía sau lưng. Xuống núi, Phương Tuấn Mi cũng không quay đầu lại, trên mặt hiện ra ánh mặt trời cực điểm ý cười, hai hàng trắng như tuyết chỉnh tề hàm răng, càng là hoa mắt, âm thanh sáng sủa vang dội, tràn ngập phồn thịnh phấn chấn, phảng phất hoàn toàn không thèm để ý phía sau nồng nặc sát cơ. Bước lên hạ sơn con đường sau, trong lòng hắn, một mảnh rộng thoáng, hạ sơn làm cái gì? Lãnh Thiên Thu lại hỏi, hắn bây giờ là kiếm Bắc Sơn thành thành chủ, trong lòng lo lắng nhất, ngoại trừ bàn quốc hắc bạch lưỡng đạo bên ngoài, liền thuộc cái này cũng ít khi thấy sư đệ. Liên quan với Phương Tuấn Mi ở bên ngoài hành hiệp trượng nghĩa mỗi một việc sự tình, hắn đều biết rõ rõ ràng ràng, trong lòng mười phân rõ ràng, người sư đệ này là cái hắc đạo bên trong khác loại. Nói không chắc có một ngày sẽ trở thành hắn đại uy hiếp. Ta muốn đi. Phương Tuấn Mi vẫn không có quay đầu lại, sắc mặt nhưng là trở nên nghiêm túc, trong ánh mắt bắn ra vẻ kiên định. Dừng một chút nói tiếp, ta muốn đi thực hiện sư phụ giấc mơ, đuổi theo thời gian, đuổi tới năm tháng. Bởi vì vậy cũng chính là ta sau đó suốt đời giấc mơ. Lãnh Thiên Thu ngạc nhiên, cái này nghe có chút chỗ trống mờ ảo đáp án, thực sự là ra hô ngoài dự liệu của hắn. Ta bây giờ là Sơn Thành thành chủ, không có ta mệnh lệnh, ngươi không thể rời đi. Lãnh Thiên Thu rất nhanh lạnh lùng nói rằng, hắn mới vừa thượng vị không lâu, không cho phép xuất hiện khống chế ở ngoài người và sự việc. Phương Tuấn Mi cười không nói, y nguyên hướng phía trước đi đến. Đốc đốc Phương Tuấn Mi càng đi càng xa, lại có thêm chừng 20 bước, liền đem quẹo qua một cái cua quẹo, biến mất trong tầm mắt của mọi người. Thành chủ, phía sau chấp cung tinh nhuệ bên trong, đầu lĩnh một cái cao gầy lạnh lùng hán tử, nhỏ giọng nói rằng, trong tay tiễn đã trên huyễn, cung đã kéo dài, chỉ chờ ra lệnh một tiếng. Lãnh Thiên Thu nghe vậy, nhìn chăm chú Phương Tuấn Mi bóng lưng, ánh mắt dị thường phức tạp, nhưng này phức tạp chung quy là chuyển thành âm lãnh. Tay phải chậm rãi giơ lên, lại nặng nề hạ xuống, vù vù mở cung tiếng không dứt bên tai, ít nhất 40-50 chồng đỡ sắc bén tên dài bắn nhanh ra như điện, thẳng đến Phương Tuấn Mi đầu lâu phía sau lưng mà đi. Thế đi nhanh chóng, phảng phất liền nửa giọt mưa bụi đều không có dính lên. Bong bong bong tranh chớp mắt sau, tia lửa văng gắp nơi mà lên. Chỉ thấy Phương Tuấn Mi ở chúng tinh nhuệ tên dài bắn ra sau, liền đột nhiên một cái xoay người, Tương Tư trường kiếm ra khỏi vỏ, tùy ý giống như một cái run hoàn, liền ảo thuật bình thường, rũ ra chừng 10 đóa kiếm khí ngưng tụ mà thành kiếm hoa. Mỗi một đóa kiếm hoa lại tinh chuẩn tới cực điểm, đón lấy cái kia mỗi một chi tiễn, đem mỗi một chi đều cản lại, không có nửa chi rơi vào Phương Tuấn Mi trên người. Cái kia biết trước bình thường thủ đoạn, xem tất cả mọi người, tất cả đều sờn cả tóc gáy. Sư huynh, liền là ngươi vô pháp đem sư phụ lưu lại kiếm Bắc Sơn Thành mang tới đường ngay. Cũng xin ngươi đối xử tử tế trong Sơn Thành hết thảy bách tính cùng tiểu sư muội. Bằng không lần sau lúc trở lại, ta đem tự tay phá hủy ngươi, phá hủy nó. Phương Tuấn Mi trung quy là xoay người lại, nhìn về phía Lãnh Thiên Thu, nghiêm túc dị thường nói một câu, nhếch đôi môi gian, lộ ra không dung hoài nghi quyết tuyệt vẻ. Nói xong câu này, Phương Tuấn Mi lại xoay người, tiếp tục dắt ngựa hướng bên dưới ngọn núi mà đi. Thân ảnh rất nhanh biến mất ở chuyển hướng nơi tảng đá lớn sau lưng. Lãnh Thiên Thu ánh mắt chấn nhưng động tĩnh hoàn toàn không có. Giờ khắc này tâm thần lại tất cả ở Phương Tuấn Mi vừa nãy chiêu kiếm đó trên. Chiêu kiếm đó làm hắn nhớ tới liên quan với phụ kiếm lão nhân một cái nào đó đồn đại. Mưa phùn ngựa trắng hạ sơn đi. Phương Tuấn Mi tồi ngựa dơ roi, một đầu đâm vào mênh mông trong mưa gió. Một ngày này, Phương Tuấn Mi xuống núi, này vừa đi, liền đi ra một mảnh trời, đi ra một đoạn lưu danh vạn cổ truyền kỳ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.